Bad Girl trẻ con và Bad Boy lạnh lùng. Chương 17, Party. Gocchuyenaudio.com. Buổi trưa mát mẻ tại biệt thự Destiny, Quen đang nấu ăn lập tức đứng hình, nó bắt ghế gần chỗ cô đứng và chống cằm, gương mặt sụ xuống cực, kate mày nói cái gì say again. Quen ngừng chế tạo món ăn của mình và hỏi nó, tao phải đi xem mắt, nó thở dài thườn thượt, oh my god, cô trợn mắt, ngạc nhiên hôn, nó ngước mắt nhìn cô, tạm tạm cơ mà, chẳng phải mày có hôn phu rồi sao? Cô hỏi, ể, sao biết, nó há hốc, hai tụi tao cũng vậy, papa nói lâu rồi. Vivian ngồi cạnh nó than thở, đúng, nhưng sao mày phải đi coi mắt chứ? Elena khó hiểu, éo, nó nhún vai, mày biết hôn phu mày là ai không? Quen hỏi, mắt lấp lánh, biết, nó gật đầu, ai, ba đứa trụng đầu lại nhiều chuyện. Felix, nó nói, mặt có chút hồng, đó, biết mà, la chung tiền. Elena bỗng dưng quay vòng vòng, Vivian và Quen ỉu xìu, móc túi ra 500k cho Elena. Ra là ba chị này cá cực, nó dần hiểu ra vấn đề, mặt tối sầm lại, hàn khí toát ra ngày càng nặng áp đảo cả không khí lễ hội của Elena. Sorry, cả ba người nắm tay, người nắm chân nó năn nỉ. Hừ, nó hất mặt, hì hì tụi tao cũng như mày thôi, hôn phu của tụi tao cũng là ba cha kia thôi. Quen cười nham nhở, sao, khoái lắm chớ gì, Alex là chồng mày mà. Nó liếc, ơ, nào có tao cũng lo cho tụi bay mà. Cô vội chối, nghĩ cách giúp tao, nó ra lệnh, thì mày cứ đi gặp đại đi, làm xấu lên, anh kia sẽ bỏ thôi. Vivian hờ hững, nó im lặng rồi đi lên phòng, cả ba ngơ ngác nói gì sai à, quá sai đó cưng. Giọng nói của Alex vang lên, uê, Vivian ngớ người, vì em đang xúc phạm sắc đẹp của cậu ấy. Wando nói, sời, mà thôi, bỏ qua đi. Cô phẩy tay, Alex cười rồi nhìn sang gương mặt không thể lạnh hơn được nữa của Felix, Jai và Wando cũng không khác, cả hai đang ôm bụng cười trong khi ba cô gái ngơ ngác. Hắn thì đen mặt không thương tiếc mà bay vô đập ba thằng bạn tới bến. Này, mở party nha. Elena nháy mắt, nếu cậu muốn, Jai cười hiền, cô cười nhẹ, chán, thời gian trôi. Ngoài vườn, ai cũng tất bật chuẩn bị party dành cho nó và hắn, người nướng BBQ, người quét vườn. Cái này có mỗi Quen dám làm, người treo bong bóng, treo hoa, người chuẩn bị nước uống, nói chung là tá là âm binh. Trên phòng, nó đang online phê cho đỡ buồn thì, đánh hơi, được mùi thức ăn, liền ra ban công xem, muối BBQ ngon lành sộc thẳng vào mũi nhưng nó chả có cảm giác giờ này còn ăn với uống gì nữa. Hú em yêu xuống đây đi, Elena vẫy tay, tại sao, nó quay mặt, thôi mà, đừng giận chứ. Vivian cười xòa, music start, Quen búng tay, tiếng nhạc đệm của bài Sugar Free vang lên sôi động, Vivian, Quen và Elena hào hứng hòa mình nhảy những động tác điều luyện, nó nghe tiếng nhạc thì quay mặt lại, với tính cách của mình thì nó làm sao chịu nổi, nhìn ba con bạn nhảy mà nó ngứa tay ngứa chân, chỉ trong 5 giây, nó đã có mặt và cùng nhảy. Bọn hắn chố mắt nhìn, Alex thì không ngạc nhiên mấy nhưng các chàng kia thì há hốc, thân hình đẹp, mặt xinh, học giỏi, nhà giàu, dễ thương, còn nhảy giỏi, tụi nó quả là hình mẫu lý tưởng cho các chàng trai. Ai ra, mệt quá, Elena than, nước nè, mỗi chàng đưa cho mỗi nàng một cốc nước, trùng hợp vậy, cam sa, tụi nó nói tiếng Hàn nhưng hành động lại của người Thái. Nhảy đẹp lắm, hắn nói nhỏ vào tai nó. Nó quay mặt đi, ăn thôi, Vivian nói lớn, thế là cả đám nhào vào xử lý đống thức ăn, nó và hắn cũng không ngoại lệ, cả hai từ tốn ăn hết phần ăn của mình. Bộ tao đi xem mắt tụi bay vui lắm hả? Nó hỏi, hở, sao nói vậy? Elena ngừng ăn, tải, gocchuyenaudio.com. Cưng à, nghĩ sao vui vậy? Đừng đổ oan, Vivian ôm cổ nó nũng nịu. Phải đó, Quen thêm vào, nhưng, thôi nào, cứ đi gặp đi, chịu hay không rồi tính sau, ba mày thương mày lắm mà chả nhẽ mày không chịu cũng bắt cưới. Elena an ủi bằng cả, tấm lòng, hờ, vậy yên tâm rồi. Nó cười nhẹ, ăn tiếp đi, Quen cũng cười, nó xoa bụng, hì, Vivian quay vào ăn tiếp, nó khẽ liếc mắt rồi khoanh tay bước đi, dáng vẻ kiêu ngạo nhưng lại có chút cô đơn, ánh mắt cụp xuống nhìn chân. Từ bên ngoài, Papa hắn và Papa nó bước vào, nó nhìn thấy họ thì quay đi, xem như không quen biết, vẻ mặt rất chi là bình thản, còn các Papa, họ sững người nhìn cục vàng bước đi tê tê, vườn thượng uyển. Nó ngồi trên bể bơi, hai chân vũng vẫy dưới nước, mắt nhìn lên trời nghĩ ngợi vẩn vơ, thoạt nhìn rất yên tĩnh, nhưng không, ngay lúc này đây, nó thật sự cần một vòng tay ôm lấy nó, cùng nó chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Thật may mắn khi luôn có bạn bè bên cạnh, nhưng chỉ có bạn bè thì không thể nào bù đắp hết khoảng trống trong lòng nó được từ những lần vấp ngã trong cuộc đời rồi đến chuyện tình cảm trai gái khó nói, phải làm sao để chia sẻ hết, nó cần mẹ. Hay, tiếng nói vang lên cắt đứt nguồn cảm xúc của nó, lau vội giọt nước mắt ra là hắn. Hở, có chuyện gì à? Nó ngơ ngác. Sao lại khóc? Hắn hơi nhói khi nhìn nó như vậy. Bụi vô mắt thôi, nó cười nhẹ. Tại tôi à? Hắn nghiêng đầu. Uê, nó bật cười, vì quá thân thiết với mấy cô hầu gái mà làm cô ra nông nỗi này, chấp nhận đi xem mắt để chọc tức tôi, nào ngờ tôi cũng đồng ý, vì đau buồn quá mà cô khóc. Hắn hơi mếu nói ra một cách chậm rãi, mặt nó đỏ lên, thằng cha này, chuyện gì cũng nói được mà nói đúng mới chết chứ. GT, LT, ngay lập tức nó đỏ bừng mặt bước chân nhanh hơn khi đi vào nhà, để lại hắn đứng đó, mặt không thể đều hơn được nữa. Trong nhà các Pama đang đau đầu kia kìa cũng chỉ vì quyết định non dại mà con gái yêu của họ giận rồi, hai. Cũng tại ông tự nhiên kêu hai đứa đi xem mắt tình cảm phát triển đâu không thấy, chỉ thấy con gái nó giận rồi kìa. Mama hắn cào nhàu với chồng, ơ hay, chẳng phải bà cũng đồng tình hay sao? Papa hắn bĩu môi, làm như trẻ lắm, hừ, mama hắn quay mặt đi giận dỗi. Câu nói trên luôn, thôi, hai người cứ như trẻ con, tình cảm bọn nhỏ đâu thể ép buộc. Papa nó nói, làm như ông không khoái con trai tôi với con gái ông thành đôi gì. Papa hắn liếc, à, khoái chứ, nhưng, chúng ta đâu thể làm khác hơn, lần đi này, nếu con bé và Felix có cảm tình với hai người kia thì cũng đành chịu. Papa nó thở dài, ra là thế các bạn hiểu chứ, chỉ vì mong muốn con trai và con dâu thêm, tình sâu nghĩa nặng, mà hai ông bà đó đã đưa ra kế hoạch đi xem mắt bây giờ ngẫm lại thấy hối hận nhưng đã muộn rồi. Thật đáng tiếc khi họ không được nhìn thấy nụ hôn của nó dành cho hắn ngoài vườn thượng uyển kia. GT, khách chương.